Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 162, đệ 18 chương chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn có hai nhà tốt cách có vẻ gần, nghe được từ hữu mệnh lệnh tiềm thức đi phía trước nhất pháp chắn phụ nhân cùng vách tường trong lúc đó, gắt gao đem nàng đè lại phụ nhân gào to không thôi, Đỗ Tam Tình nghe phiền lòng, khả lại không thể bỏ mặc thật muốn nháo tai nạn chết người thật sự không tốt kết thúc có chút xấu hổ nhìn mắt từ hữu thấp giọng nói, lang quân, ngươi nếu là không có gì quan trọng chuyện có không như thế nào, lại vô luận như thế nào nói không nên lời. Huyện úy không cần khó xử, hết thảy dựa theo luật pháp đến làm. Từ Hữu xem xét mắt Hà Nhụ ý bảo hắn không cần đi theo, cười nói. Ta tùy ngươi trở về là được, tạ quá lang quân, tạ quá lang quân. Từ Hữu mô trạch khế bản còn là Đỗ Tam Tình tự đóng dấu, đương nhiên biết hắn cùng này vụ án không quan hệ, nhưng phụ nhân tìm cái chết, không chịu từ bỏ ý đồ cho dù làm bộ dáng cũng phải dẫn hắn hồi huyện nha câu hỏi. Đỗ Tam Tình vạn phần cảm kích Từ Hữu cùng Cố Duẫn giao hảo, không phải người có thể đắc tội, thật muốn là không cùng hắn trở về cũng không có một điểm biện pháp. May mắn Từ Hữu trượng nghĩa, lại không có cái giá, là cái có thể giao bằng hữu. Hà Nhu nhìn theo Từ Hữu bọn họ rời đi, xoay người hướng bến tàu đi đến. Hắn muốn tìm một số người tới hỏi tin tức, tuy rằng những người này bình thường không dễ dàng vận dụng, nhưng là tòa nhà chuyện đã cấp Từ Hữu tạo thành phiền toái. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, những người này vì giải quyết phiền toái mà tồn tại. Hồi huyện nha làm theo phép hỏi xong phương lời khai, Từ Hữu thế mới biết phụ nhân tên là Phương Tú Nương, là Tô Đường nhũ mẫu, đọc sách quá vài năm, hiểu biết chữ nghĩa. Năm trước Tô Đường cha mẹ nhân bệnh song song qua đời, tất cả trong ngoài công việc đều từ này nhũ mẫu chăm sóc. Lần này mua tòa nhà, cũng là Phương Tú Nương ra mặt tìm Chu Anh Nhi, ra loại sự tình này, căn bản không thể đối mặt Tô Đường, thế này mới phải chết muốn sống ăn vạ đến, bình thường nhưng cũng biết thư đạt lý, hành tung trung khuê. Đồng giảng bị đưa huyện nha, còn có trạch chủ nhân chất nhi Cao Thúc Điền, Đỗ Tam Tình hư ngôn đe dọa hai câu, hắn lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói. Ta thúc phụ nóng lòng rời đi tiền đường, ra giá kỳ thật chỉ có 40 vạn tiền, muốn bán vãi, làm cho ta giúp hắn tìm kiếm tiền chủ. Ta âm thầm tìm được Chu Anh Nhi cùng hắn mưu đồ bí mật sau, gạt thúc phụ đem giá tăng tới 60 vạn, ước định sự thành sau, hai người đều được 10 vạn tiền. Lục ngày trước hắn nói gặp được một cái tiền chủ, là phần đất bên ngoài thang quan khách thương, thân gia sung túc lại không đủ khôn khéo, nhưng lại nguyện ý dùng 60 vạn tiền mua này trạch. Nghe đến đó, Đỗ Tam Tình xem Từ Hữu, sợ hắn trên mặt không chịu đựng nổi quát lên. Người tới, vả miệng, không cần, làm cho hắn tiếp tục nói. Từ Hữu nhịn không được sờ sờ cái mũi, nghĩ rằng nguyên lai ở người khác trong mắt chính mình là người ngốc tiền nhiều đại danh từ A Cao Thúc Điền dọa chiến run rẩy, một hồi lâu mới nói. Đã tìm được rồi, tiền chủ ta theo thúc phụ trong tay lấy đến phòng khế địa khế, sau đó cùng Chu Anh Nhi một đạo cùng vị này. Vị này từ lang quân làm giao dịch, chúng ta đều lấy 10 vạn tiền, còn thừa 40 vạn tiền cho thúc phụ, hắn lại thưởng ta 5 vạn tiền, ngày thứ hai sẽ lên đường đi Quảng Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác Chu Anh Nhi đem tòa nhà cái khác bán trao tay cấp Phương Tú Nương, trước ngươi không hề biết chuyện. Chất Nhi hô to oan uổng, nói. Ta không những là người cũng làm không ra bực này xử. Chu Anh Nhi này trời đáng cầu mới, gạt ta lại lộng 45 vạn tiền, quả thực nhung địch thú tâm, không phải người cầm thú, vô phụ vô quân Khương Nô, vong ân bội nghĩa tiểu nhân. Hắn lưu loát mắng cái không ngừng, cơ hồ cũng không mang trọng dạng, làm cho Từ Hữu đại khai nhĩ giới. Sớm biết rằng Lục Triều khi mắng ngữ lị ngôn thập phần phong phú cũng thật nghe được còn là muốn cho hắn vỗ tay. Đủ, và miệng 20, hai nhà tốt nhất thời tiến lên, trái phải giá lên, lại một người cầm trúc bản bùm bùm quật một phen, chất nhi miệng đầy đổ máu, đũng quần nhất ướt nước tiểu đầy đất. Đỗ Tam Tình hắc mặt nói, công đường phía trên, khởi tha cho ngươi làm càn. Huống hồ bản quan cũng không thể tin ngươi lời nói của một bên, người tới áp hắn đi trong nhà điều tra, nếu là có vượt qua 15 vạn tiền số dư, lại chồng chất trách phạt. Cao Thúc Điền từ cầu giống nhau bị nha tốt kéo đi, Đỗ Tam Tình nhìn Phương Tú Nương, giáo huấn. Người nếu đọc quá sách biết được không giao thâu cổ, lén giao dịch là trái pháp luật việc. Chu Anh Nhi cố nhiên đáng giận, nhưng nếu không ngươi ham nhượng lợi, tham tiền tâm hồn, cũng sẽ không rơi hắn cạm bẫy. Phương Tú Nương quỳ trên mặt đất, sắc mặt thê lương, nói. Chu Anh Nhi nói hắn qua tay giao dịch phần lớn như thế, dân chúng làm nhiều, không hề xem như trái pháp luật. Chỉ cần hai bên tình nguyện có người bảo đảm, quan phủ kỳ thật là ngầm đồng ý, Đỗ Tam Tình hừ lạnh một tiếng, nói. Bỉ bối đúng là khi các ngươi không hiểu luật pháp, giảo ngôn hoặc chúng, trước cấp cái giá cả, sau đó lấy nhượng lợi làm mồi, từng bước dụ dỗ trung nhập úng chung. Nếu các ngươi chịu ký khế ước đỏ chừng ngạch giao nộp thâu của quan phủ thì sẽ nghiệm tra cùng lập hồ sơ, há có thể mắc mưu bị lừa. Huyện úy dạy bảo là, hôm nay thường đến khổ sở, hối hận thì đã muộn. Phương Tú Nương thấy Cao Thúc Điền thảm trạng, hai chân bùn rùn, tim đập rất nhanh, quan giao ai, làm cho người ta run rẩy, chỉ có thể không được dập đầu, cầu xin thanh không dứt bên tai, giống như Đỗ Quyên khấp huyết nghe thấy chi rơi lệ. 45 vạn tiền mức thật lớn, không thể thật sao chẳng quan tâm, Đỗ Tam Tỉnh châm trước nửa ngày, nói. Hiện tại Chu Anh Nhi sợ tội mà chạy đi về phía không biết ta sẽ chi tiết đăng báo quận phủ, phát ra chóc nã bảng cáo thị, nghiêm lệnh huyện nội các sắc phu, lý chính, phụ lão tường thêm điều tra. Ngươi lại trở về chờ, nếu có tin tức ta sẽ phái người cáo cho ngươi biết được. Phương Tú Nương do dự hạ cuối cùng không thể tiêu tan, lấy hết can đảm hỏi. Kia tòa nhà về ai sở hữu, Đỗ Tam Tỉnh vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Tòa nhà tự nhiên là vị này từ lang quân, các ngươi không có khế ước đỏ, phòng khế cùng địa khế cũng nghiệm quá là giả, sẽ không cần vọng tưởng. Nếu là có thể bắt Chu Anh Nhi truy hồi bị lừa tiền tài, quan phủ một văn không lấy, thì sẽ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Việc đã đến nước này, Phương Tú Nương cũng không thể nói gì hơn, Đỗ Tam Tỉnh không có làm cho nàng bổ trước tá thuế, đã là pháp ngoại khai ân, nếu lại càn quấy, nhà quan phủ không hoàn toàn tâm đi truy bắt Chu Anh Nhi, chỉ sợ ngay cả cuối cùng một tia hy vọng đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ Phương Tú Nương phiền muộn rời đi, Từ Hữu khen nói. Huyện úy thẩm tra xử lý hiểu được gặp sự rõ ràng, ân uy đều xem trọng, mặc kệ Cao Thúc Điền, còn là Phương Tú Nương, đều đối huyện úy tâm phục khẩu phục, không hổ là nhiều năm hình danh, tại hạ bội phục. Lang quân quá khen, ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí không xuyên, Đỗ Tam Tỉnh cười thực vui vẻ, nhưng nghĩ lại một phen, liễm ngưng cười rung, trong mắt lộ ra yêu sắc nói. Chu Anh Nhi sợ là rất khó bắt đến, làm như vậy chỉ có thể trước ổn định Phương Tú Nương, kéo cái 3 năm tháng, làm cho nàng bình tĩnh. Nếu dám can đảm lại đến huyện nha cố tình gây sự, hừ, chớ có trách ta không nói tình cảm. Từ Hữu không tính là quân tử cũng không phải thánh nhân, mặc dù đồng tình Phương Tú Nương gặp được nhưng cũng sẽ không nhường ra Tĩnh Huyền cấp nàng, xét đến cùng, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, tưởng chiếm tiện nghi, phải làm tốt chịu thiệt chuẩn bị. Chu Anh Nhi từng lấy 50 vạn tiền dụ ta lén giao dịch, nếu ta mắc mưu, hơn nữa Tô ra 45 vạn tiền, gần 100 vạn chi cử. Hắn chạy làng xóm, giá hàng cao thấp tất đoạn trên tay, hẳn là không phải thiếu tiền nhân, đột nhiên đi lừa, nhất định đã xảy ra trọng đại biến cố. Từ Hữu thấp giọng nói, Chu Anh Nhi tuy rằng không phải sĩ tộc, làm người môi giới cũng bị người xem thường, nhưng dù sao cũng là cái không sai nghề nghiệp, so với cày ruộng làm ruộng dựa vào trời ăn cơm muốn thoải mái hơn. Đến cùng cái gì duyên cớ, làm cho hắn như vậy quyết tuyệt vứt bỏ tiền đường hết thảy, mạo hiểm phiêu lưu, đi xa tha hương. Ta xem chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là thiếu tiền, hoặc là sinh bệnh nặng, phía trước xem hắn khí sắc người trước khả năng tính lớn hơn nữa một điểm. Đỗ Tam Tỉnh có chút suy nghĩ, nói. Ngươi là nói, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thiếu nhiều như vậy tiền, trừ bỏ đổ trái, ta nghĩ không đến khác. Đỗ Tam Tỉnh đằng đứng lên, nói. Ta cái này phái người đi thăm dò. Hắn là tiền đường huyện úy, chị hạ có bao nhiêu sòng bạc, ai phụ trách, ai cho vay, ai thu chứng, đều bị hoàn toàn rõ ràng. Lại qua một canh giờ Cao Thúc Điền áp trở về, ở hắn trong nhà chỉ lục soát 10 vạn tiền, cũng không có dư thừa tiền tài. Nguyên lai người này cũng là cái chơi bời lêu lổng nạo hóa, bình thường không làm ruộng không kinh thương, trong tay có tiền liền tiêu xài sạch sẽ, lần này vừa đến tay 15 vạn, mới vài ngày công phu, liền tiêu 5 vạn tiền, so với bại gia tử còn muốn bại gia tử. Bất quá như vậy cũng liền tẩy thoát hắn cùng Chu Anh Nhi hợp mưu hiểm nghi, nhiều nhất xem như nâng lên giá nhà, lừa gạt nhà mình thúc thúc, nhưng hắn thúc thúc đã đi xa Quảng Châu, dân không cáo quan không truy xét, tiền phi pháp nhiều kiếm 10 vạn tiền, trả lại cho Từ Hữu, trượng 10 hạ gian đe. Tiếp theo phái đi cha sòng bạc người cũng trở lại, quả nhiên, Chu Anh Nhi nửa năm trước mê bác hí, bắt đầu tiểu đổ tiện đà nhất áp chính là vạn tiền, 6 tháng xuống dưới, không chỉ có thua hết tích tụ, còn thiếu sòng bạc hơn 30 vạn tiền nợ, 3 ngày sau chính là cuối cùng kỳ hạn. Từ Hữu cùng Đỗ Tam Tỉnh đối xem liếc mắt một cái, đồng thời đoán được Chu Anh Nhi động cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt xem xét kỳ hạn đã đến, tiền còn không có tin tức, Chu Anh Nhi không nghĩ đắc tội này mở sòng bạc Du Hiệp Nhi cũng đắc tội không nổi, đành phải hoành quyết tâm bí quá hóa liều, đem Từ Hữu, Phương Tú Nương, Cao Thúc Điền đều đùa bỡn cho bàn tay trong lúc đó, lừa 55 vạn tiền, sau đó mang theo thê nhi biến mất không thấy. Này người, là một nhân tài. Gan lớn, thận trọng, quyết đoán, diễn xuất cũng tốt, ít nhất Từ Hữu cùng hắn tiếp xúc vài lần, lăng là không thấy ra sơ hở, nếu không đi rồi đường tà đạo, ở tiền đường hỗn trung đẳng cuộc sống trình độ còn là có thể. Từ biệt Đỗ Tam Tỉnh, theo huyện nha đi ra, Tả Văn cùng Hà Nhu đều ở ngoài cửa chờ. Từ Hữu cười nói: "Như thế nào, còn sợ ta bị bắt bất thành?" Hà Nhu trêu chọc nói: "Kia đồ không sợ, Đỗ Tam Tỉnh lấy lòng ngươi còn không kịp. Ta là sợ ngươi thấy mỹ nhân nhất xúc động đem hảo hảo tòa nhà chắp tay nhường cho." "Nga, làm sao có mỹ nhân, ta như thế nào không thấy được?" Phương Tú Nương tuy rằng tuổi lớn chút nhưng miễn cưỡng cũng xưng được với mỹ nhân một cái, ngươi giả bộ không biết hay là trong lòng có quỷ. Từ Hữu chỉ vào hắn, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nói: "Mệt ngươi còn là cái hòa thượng, chẳng lẽ không biết sắc tức là không, không tức là sắc đạo lý?" "Ta xem Phương Tú Nương, chỉ nhìn đến một khối túi da, ngươi lại chỉ để ý sắc tướng, hơn nữa cách này nửa ngày ta đều đã quên của nàng dung mạo, ngươi còn nhớ mãi không quên, đến tột cùng là ai, trong lòng có quỷ?" Hà Nhu hốt chấn động, mắt nhìn Từ Hữu, trong mắt nở rộ làm cho người ta sợ hãi quang hoa, nói: "Sắc tức là không, không tức là sắc, Thất Lang, này ngữ xuất từ gì điển, Cách Chương."